Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 21, Chủ Tử Tình Thâm. Góc Chuyện audio.com. Không, vừa dứt lời, ta cũng đã nhào tới trên người Tiểu Vĩ. Tay trái trong nháy mắt không ngừng đánh ra kỹ năng mê muội. Cuống cuồng xuất ra một viên dược nhét vào trong miệng. A, cực đại đau đớn cuốn vào thân. Mà trong lòng chỉ có một tín niệm, không thể khiến Tiểu Vĩ thụ thương. Dã Chư Vương tựa hồ không công kích nữa. Ta ngẩng đầu nhìn, thật là may, Dã Chư Vương lần nữa chúng mê muội bị định một chỗ. Răng nanh của nó cách ta không tới 1 cm. Ta lại nhìn mình, chỉ còn lại một chút huyết, 16 giọt, khiến ta mém chết, nhanh bổ đầy huyết, ôm Tiểu Vĩ trong phạm vi công kích của răng nanh Dã Chư Vương tách ra. Tiểu Phong ngươi, Tiểu Vĩ mang theo nước mắt lưng tròng, mệt mỏi trong lòng ta, liên tục vặn vẹo thân thể, tựa hồ không biết bày tỏ tâm tình của mình như thế nào. Tiểu Vĩ, ngươi không sao chứ, ta tỉ mỉ kiểm tra tình trạng Tiểu Vĩ. Gì, Tiểu Vĩ, phong ấn kỹ năng của ngươi mất rồi. Mừng rỡ nhìn trạng thái Tiểu Vũ. Sủng vật, thóc phí 3, đẳng cấp, 15, cấp bậc, thần thú, kinh nghiệm, 1250, 4000, thể lực, 14000, nội lực, 6000, công kích, 90, phòng ngự, 8000, hữu hảo, 97, độ đói bụng, 69, kỹ năng, hộ chủ, tiêu hao toàn bộ nội lực, khiến thể lực, phòng ngự của chủ nhân tăng lên 50, cấp, sơ cấp, long ngâm. Công kích địch nhân trong phạm vi 2 thước, lực sát thương, 500 điểm, duy trì thương tổn 30 điểm, dây, cấp, sơ cấp, khí thôn hỏa hài, hấp thụ vô hạn công kích hỏa hệ hóa thành thể lực cho chủ nhân. Tiêu hao 100 điểm nội lực, hải nạp bách xuyên, công kích địch nhân trong phạm vi 10 thước, lực sát thương, 1000 điểm, tiêu hao 500 điểm nội lực, cấp, sơ cấp, băng đống tam xích, phong ấn. Công kích thủy hệ, công kích địch nhân trong phạm vi có đường kính 10 thước. Lực sát thương, 2000 điểm, duy trì tình trạng đóng băng trong 20 giây. Tiêu hao 800 điểm nội lực. Cấp, sơ cấp, bởi vì đẳng cấp tăng lên nên xuất hiện tân kỹ năng. Ngoài ra 3 kỹ năng trước cũng được giải trừ phong ấn. Tiểu Phong, sau này Tiểu Vĩ có năng lực bảo vệ ngươi rồi. Tiểu Vĩ dùng khẩu khí kiên định bảo chứng. Tiểu Vĩ, mau, vừa vặn nhân cơ hội này thử năng lực của ngươi đi. Phong ấn kỹ năng của Tiểu Vĩ đã được giải trừ. Cái này có nghĩa chúng ta không cần phải đánh như vừa rồi. Chiến thuật mệt mỏi chính là quá chậm. Giống, Tiểu Vĩ dương cái cổ lên. Một tiếng long ngâm lao ra. Xem thương tổn của Dã Chư Vương trước mặt thoát ra con số. 1000, thiên, giá trị thương tổn sao lại cao như thế này? Tỉ mỉ ngẫm lại thì có thể hiểu được, xem ra Dã Chư Vương có phòng ngự thiên về vật lý. Phòng ngự pháp hệ thấp thảm thương, cũng khó trách Tiểu Vĩ tạo ra thương tổn cao như vậy. Vì hiện tại Tiểu Vĩ chỉ có một kỹ năng công kích đã được giải phong ấn. Hai cái kia đều là kỹ năng phụ trợ, nhưng ta cũng thật cao hứng. Để Tiểu Vĩ cùng Dã Chư Vương đối mặt gào thét, ta ngược lại tỉnh táo. Ta bắt đầu cảm thấy buồn cười. Chứ không nói Tiểu Vĩ phòng ngự cao huyết cao, nếu thật sự xem là sủng vật, hẳn là lúc đó ta đã đem nó thu hồi. Trò chơi long hồn này làm quá mức chân thực, cho nên dưới tình huống nguy cấp như thế, ta cũng chỉ có thể làm ra phản ứng bản năng. Bất quá ta cũng nhân họa đắc phúc, sau khi độ hữu hảo tăng đến 92 thì không tăng nữa. Cho dù uy hẳn ăn này nọ, cùng hắn ngoạn ngoạn nháo nháo cũng không tăng. Thế nhưng lần này lại trực tiếp tăng đến 97. Thì thực suy nghĩ một chút thì biết, phong ấn kỹ năng của Tiểu Vĩ bị giải trừ rõ ràng vì độ hữu hảo tăng lên. Ta không khỏi suy nghĩ, có đúng hay không khi độ hữu hảo đạt đến 100. Toàn bộ kỹ năng của Tiểu Vĩ sẽ không còn phong ấn nữa. Chỉ có điều độ hữu hảo cũng không dễ dàng tăng như vậy. Vừa rồi cũng chỉ là đến 97 mà thôi. Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi Thủy Dũ Tranh Phong thành công đánh chết Dã Chư Vương. Thưởng 12000 kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Bởi vì ta chỉnh điểm kinh nghiệm chia đều, nên chúng ta mỗi người được 6.000 kinh nghiệm, ngay cả ta cũng tăng 2 cấp. Nhanh mở ra bảng điểm thuộc tính, tên nhân vật, phì dũ tranh phong, chủng tộc, quỷ tộc, chức nghiệp, không, đẳng cấp, 17, danh vọng, 5.876. Kinh nghiệm, 18, 4.800, thể lực, 1.320, 1.320, nội lực, 560, 560, lực lượng, 16, thế chất, 14, trí lực, 16, tinh thần, 5, mẫn tiệp, 8, may mắn, ẩn, mị lực, ẩn, điểm phân phối, 0, độ đói bụng, 87, kỹ năng chiến đấu, 0. Kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, may, trung cấp 0, 10.000, xác suất thành công 40, nấu nướng, cao cấp 99.999, 100.000, xác suất thành công 60, buôn bán, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, luyện đan sư, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20. Chế phù sư, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20. Thu thập thuật, trung cấp 2, 100.000, tiểu vĩ cũng thăng 2 cấp giống ta. Hiện tại vừa đang cuộn tròn bên người ta làm nũng vừa tranh công. Tiểu vĩ à, đừng gấp, một hồi nữa chúng ta cùng ăn thịt heo quay. Ta cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp đi đến thi thể của dã chư vương bên cạnh bắt đầu tìm tòi. Cáp. Có trang bị, nhưng chỉ có một kiện. Tranh thủ lấy ra nhìn, là một cây cung cùng một cái nhẫn. Cung là trang bị lam sắc, cũng tăng thêm tầm bắn lên 1.5 lần, chính là đem bán đi. Hẳn là không ít tiền. Dù sao theo ta thuộc tính này thật không tệ. Cái nhẫn kia khiến cho ta có chút hứng thú. Cách chương.